139, hạ nhẫn ta đây cư nhiên không cách nào phản bác, phần 2. Treo giải thưởng mấy người ngẩn ra. Đối với giống như Mỹ Cổ Tỏ, Cổ Nạn, Cờ Tí Nạ mấy người mà nói, treo giải thưởng là một kiện xa lạ danh tử. Thế nhưng đối với cao cấp nhị giả mà nói, cũng là cơm thường. Nhẫn giới treo giải thưởng, đều là trong lòng đất chợ đêm sở làm cho, thường thường nhằm vào một ít người có tiền cựu địch, cùng dễ dàng đối với những thôn khác sản sinh uy hiếp nhị giả. Không sai. Trên thực tế năm nước lớn đều biết trong lòng đất chợ đen tồn tại, bất quá bọn họ cũng sẽ lợi dụng trong lòng đất chợ đêm, bỏ tiền mưu sát địch nhân nì dạ. Trong lòng đất chợ đen sát thủ chủ lực là các đại tiểu nhẫn thôn nì dạ, lưu lạc nì dạ, thủ đoạn cao siêu kiếm khách các loại. Thường thường là nước lớn bỏ tiền, đi qua trong lòng đất chợ đêm thuê làm những thực lực này không rẻ ám sát giả, đánh chết địch quốc cường giả. Ngược lại không giết chết người, quốc gia cũng không cần trả thù lao. Một ngày giết chết, cũng là kiếm lớn nghèo nhất quốc gia. Cũng sẽ không lưu ý một chút như vậy tiền. Nạ ạ kỷ có thể leo lên treo giải thưởng, cũng liền đại biểu hắn đã bị còn lại nhận thôn nhận định là nguy hại cực đại địch nhân rồi đương nhiên. Trên thực tế nếu như không phải phía trước vẫn còn chiến tranh, nạ ạ kỷ đã sớm sẽ bị để lên treo giải thưởng. A nạ ạ kỷ lộ ra một nụ cười, tỷ, ta số tiền thưởng là bao nhiêu 370 triệu 2. Dù nạ hồi đáp, 370 triệu nạ ạ kỷ tâm lý tính toán một chút, ạ xù mạ tiền thưởng là 35 triệu 2, nói cách khác. Ta mịch có giá trị 10 cái ạ su mà a nạ ạ kỳ nhất thời nhúng mày, 10 cái ạ su mà 100 cái ạ su mà, đều đánh không thắng một cái nạ ạ kỳ a cái gì 10 cái ạ su mà không phải lão sư hài tử sao, hắn làm sao vậy su nạ cũng là kỳ quái, ạ su mà mặc dù coi như lão, thế nhưng trên thực tế cũng là cùng cả sỉ đám người nhất giới. Nói cách khác, mịch có sinh ra không bao lâu tiểu hài tử mà thôi a nạ ạ kỳ lời nói là có ý gì không có việc gì, ta thuận miệng nói. Nạ ạ kỳ thuận miệng nói, bất quá cái này tiền thưởng cũng quá thấp hả mịch có hơn 3 tỷ điểm mà thôi. Sát vách phì treo giải thưởng đều mấy tỷ. Cái này còn thấp xú nạ nhất thời trường lớn con mắt, nạ ạ kỳ, ngươi biết tỷ tỷ ta treo giải thưởng là bao nhiêu không xú nạ làm ảnh cấp cao thủ, tự nhiên cũng có hắn số tiền thưởng. Bao nhiêu 290 triệu, dì dẻ giả treo giải thưởng là 200 triệu, họ rồ xỉ mà 260 triệu xú nạ tức giận. Ngươi cũng nhanh vượt qua hai cái gì rẻ giả, hai cái gì rẻ giả nghĩ như vậy dường như còn có thể. Nạ ạ kỳ sờ cầm một cái, tâm lý thầm nghĩ. Cái gì còn có thể, nạ ạ kỳ, ngươi sẽ không cảm thấy bị treo giải thưởng rất tốt. Su nạ tức giận, ngươi nhưng là bị treo giải thưởng nữ a kế tiếp, sẽ có vô số thích khách nỗ lực giết chết ngươi, bắt ngươi thủ cấp, đổi lấy tiền tài. Trong khoảng thời gian này ngươi nên cẩn thận một chút, thành thành thật thật ở trong thôn ngây ngô. Không có chuyện không nên ra ngoài kế tiếp tự nhiên là một đạt đến thông giáo huấn. Chú nạ khoa tay múa chân, nói văng cả nước miếng. Nạ ạ ký nhu thuận cúi đầu nhà mình tỉ tỉ bởi vì không để cho mình bại lộ một đột, liền tắm đều cùng nạ ạ kỳ cùng tắm. Lớn như vậy trả giá, muốn cho nàng không đi lo lắng thích khách khả năng sao phỏng trừng ở nàng tâm lý, dù cho nạ ạ kỳ cường thịnh trở lại, cũng là có thể sẽ bị ven đường thích khách một phi tiêu đâm chết trình độ. Rõ ràng hiện tại dù cho mạ đạ dạ ra đi ra, ta đều có một trận chiến tư cách á nạ ạ kỳ nội tâm kêu rên, vì vậy lập tức nói sang chuyện khác. Được rồi tỷ tỷ, trước ngươi nói có hai cái sự tình, ta treo giải thưởng là một cái, còn có một cái đâu còn có sự tình xú nạ lưỡng lự một cái, nhìn mỉ cô tỏ, ngươi phải kiên cường á ân mỉ cô tỏ ngần ra. Đoạn thời gian trước, ở vân nhận trên chiến trường, gia gia của ngươi chết. Xú nạ thấp giọng nói, mỉ cô tỏ gia gia, Uchiha thật bay liệm chính là Uchiha nhất tộc đại trưởng lão. Nhất quán chủ trương dung vào cô nỗ hạ, cũng coi là hổ cả phe người. Bất quá đáng tiếc, nguyên nhân chính là hắn chủ trương dung vào cổ nỗ hạ bên trong đi, cho nên mới phải thoát ly ủ trí hạ nhất tộc phòng giữ bộ đội, đi trước tiền tuyến, kết quả lại là chết trận kết quả, ra ra mỉ cổ tỏ ngần ra, ngơ ngác lăng lăng. Phụ mẫu nàng thường thường bận về việc nhiệm vụ, bồi dưỡng của nàng chính là nàng ra ra a nén bi thương xù nạ thở dài một hơi, ủ trí hạ thật bay liệm là ủ trí hạ nhất tộc ít có trí giả, cường giả. Cái chết của hắn, bất kể là hổ cạ vẫn là ủ chi hạ nhất tộc, đều là tiếc hận. Tỷ, người nào ra tay nạ ạ kỳ nhưng mày, đàng hoàng nói ủ chi hạ thật bay liệng coi như là ủ chi hạ nhất tộc bên trong, ít có để hắn có một ấn tượng tốt tồn tại. Ngươi đừng muốn đi trả thù. Dù nạ tức giận, động thủ là đệ tam giải cả, cũng không phải là người yếu hơn nữa ủ chi hạ nhất tộc nhân cũng đã báo thù cho hắn. Đệ tam giải cả ở ủ chi hạ nhất tộc liều mạng dưới sự vây công, đã trọng thương phản hồi làng mây. Không cần phải ngươi xuất thủ nói đùa, làng mây đó là tùy tiện có thể vào địa phương sao đừng nói một cái ưu trí hạ thật bay liệu, chính là cờ tì nạ à, mỉ cổ tỏ chết, nàng sẽ không để cho nạ ạ kỳ đi địch nhân đại bản doanh ha hơn nữa thân là ní dạ, chết trận vốn là nhất kiện. chuyện đương nhiên sự tình. Chu Nạ trầm giọng nói, trên thực tế không chỉ là ủ chi hạ thật bay liệng, Cố Nộ hạ bỏ mình cao thủ không ít. Ngươi nhận biết thì có xạ rủ tổ bì lao sư đại nhi tử xạ rủ tổ bì xì nổ xù kẻ, xèn rủ nhất tộc bảng hệ xèn rủ trí thành, cắt gian chiến tranh, không chết người mới là kỳ quái. Bây giờ lần thứ hai nhận giới chiến tranh đã tiến nhập hồi cuối, nói cách khác dễ dàng nhất người chết thời gian đã qua đại biểu cho người chết rất nhiều. Bất quá Nạ ạ kỳ nghe vậy, cũng là nhúng mày, cắt gian cũng đã chết ân, là khoảng chừng 3 tháng phía trước ca, ở một hồi lẻn vào xa nhận thôn trong nhiệm vụ sao, bị một người tên là Diệp Thương huyết kế nì dạ giết chết. Chu Nạ thuận miệng nói, "A Su Nạ tỷ tỷ ngươi thật đúng là tinh tường đâu." Nạ ạ kỳ con mắt híp lại, cắt gian chết Su Nạ đều biết, chẳng lẽ nói Su Nạ vẫn còn ở lưu tâm cái tên kia ngươi không biết. Su Nạ nghe vậy, ngược lại ngẩn ra, sau đó chợt hiểu rõ, "Đúng rồi, ngươi chính là Hạ Nhẫn." Sau đó Su Nạ nghiêm mặt nói, "Ở Cô Nô Hạ, bất luận cái gì một gã thượng nhẫn cấp bậc trở lên nì dạ bỏ mình, Cô Nô Hạ đều sẽ tận lực điều tra ra cái chết của hắn, bởi vì đánh giết hắn tình báo của địch nhân. Sau đó đem các loại tình báo phân cho thượng nhẫn trở lên nhị giả ngưỡng. Một là vì để cho cao thủ có cơ hội vì đó báo thủ, hai cũng là phát cho ta nhóm làm cảnh kỳ, không nên coi thường địch nhân. Bất quá Nạ ạ kỳ ngươi chính là Hạ Nhẫn, Cổ Nộ hạ không có phát ngươi cái này tư liệu mà thôi. Nạ ạ kỳ, được rồi, Hạ Nhẫn ta đây cư nhiên không cách nào phản bác.